Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. 30. 0/3 Cao Lê. Ngươi ra hỏa này, thật đúng là dám muốn a. Thả đi yêu chuẩn, Lý Thiết Quyền bùi ngùi mãi thôi. Cái này phong tin cho hoàng đế. Thế nhưng là Cao Lê tại Lý Thiết Quyền trước mặt viết từng chữ một ra. Hoàng ân mênh mông bộ phận đều là lời nói khách sáo. Không có gì đẹp mắt, mấu chốt là cuối cùng bộ phận. Cao Lê điểm ra chính mình mặc dù vất vả, lại có thể vì hoàng đế phân ưu, cũng là không dư thừa vinh hạnh. Có thể mặc dù vinh hạnh, lại hết sức vất vả. Mong rằng hoàng đế thương cảm. Sau đó, Cao Lê viết một cái kinh khủng giá cả. Cái giá tiền này có bao nhiêu đâu? Cao Lê tại kia trang giấy bày ra một cái đơn giản toán thuật. Nếu như cùng Đông Hải chiến hạm cứng đối cứng tiến hành hải chiến, không tính hải yêu, song phương đem hết toàn lực đối chiến, muốn toàn diệt Đông Hải hạm đội, song phương rất có thể sẽ ghép thành một cái lưỡng bại câu thương. Như vậy, một chiếc Đông Hải kỳ hạm phí tổn tại 5.000 lượng tả hữu, hết thảy 35 chiếc, tổng cộng 17.500.000 lượng. Một chiếc Đông Hải kỳ hạm bên trong bình thường có quen thuộc thủy tính binh sĩ khoảng 500 người, 35 chiếc, tổng cộng 1.700.000 người. Nếu như Vũ Quốc cùng Đông Hải người vũ lực ngang nhau, muốn tiêu diệt toàn bộ những người này, cũng cơ hồ đồng dạng phải bỏ ra 1.700.000 người đại giới. Võ sao sao chung quy định, nếu có hải quân chiến tử xa trường, Vũ Quốc sẽ trích cấp 30 lượng bạc với tư cách tiền trợ cấp, đồng thời miễn trừ gia đình thuế má lao dịch 3 năm. Không tính miễn trừ thuế má lao dịch, cái này 1.700.000 người lại cần 525.000 lượng bạc. Đây, hết thảy 70.000 lượng bạch ngân. Nhưng mà, cho dù hết thảy thuận lợi, thật có thể toàn diệt kỳ hạm, có thể Đông Hải y nguyên có đại lượng chiến hạm ở trên biển tới lui. Lúc này hải quân toàn quân bị diệt, Đông Hải hạm đội như vào chỗ không người, ven bờ không lâu sẽ luân hãm, trở thành Đông Hải mới cứ điểm. Những này Đông Hải người sẽ dựa vào nơi này hướng nội lục khuếch trương, cuối cùng hình thành cát cứ cục diện. Duyên hải các huyện thành cực kỳ giàu có, tài phú vô số. Hàng năm Vũ Quốc nộp lên trên các loại thuế khoản đoán chừng vì 100 triệu hai. Trong đó đến từ duyên hải các huyện lớn thành liền có 6 thành trở lên. Nếu là duyên hải thất thủ, đó chính là 6.200.000 tổn thất. Kể từ đó, lần này Cao Lê toàn diệt Đông Hải hạm đội, chí ít vì Vũ Quốc vãn hồi vượt qua 6.070.000 lượng bạch ngân tổn thất. Mà lần này vì đối kháng Đông Hải người, Cao Lê hết thảy phát xạ tên lửa chống tàu 50 mai. Mỗi một mai tên lửa giá vốn bạch ngân 10.000.000 lượng, 50 mai chính là 500.000.000 lượng. Số tiền kia, tương đối với vãn hồi tổn thất mà nói, quả thực là không có ý nghĩa. Số tiền kia, chắc hẳn bệ hạ vẫn có thể lấy ra nha. Cao Lê cười nói. Lý Thiết Quyền nhìn xem viễn phương vượt qua tốc độ âm thanh yêu chuẩn, trở lại Cao Lê trước mặt, nhìn trái phải không người, lúc này mới thấp giọng nói, huynh đệ, loại thời điểm này, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao? Ngươi cũng hẳn là nghe nói qua chứ, ta bệ hạ kia lòng dạ hẹp hòi tính tình. Cao Lê mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, không phải là các ngươi chính mình chủ động tìm ta hỗ trợ sao? Lý Thiết Quyền thở dài một hơi, nói, ta biết huynh đệ ngươi lợi hại, chỉ là ta nào nghĩ tới ngươi có thể lợi hại như vậy a? Ngươi người tại Yến Nam, vậy mà liền có thể đem Đông Hải người xâm nhập cho diệt. Cao Lê cười nói, không có chuyện gì, ta tin tưởng bệ hạ là cái minh quân, ta là tốt là xấu, trong lòng của hắn khẳng định có số. Lý Thiết Quyền đạo, bệ hạ là minh quân cùng bệ hạ đối ngươi có nghi kỵ. đây là hai chuyện khác nhau. Cao Lê nói, ta tin tưởng, bệ hạ tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng ta trở mặt. Ngươi cho rằng, bệ hạ không dám sao? Lý Thiết Quyền hỏi, làm sao lại? Cao Lê cười nói, tại chúng ta vũ quốc bên trong, ngươi còn có thể tìm tới cái thứ hai so ta càng trung quân ái quốc người sao? Bệ hạ thấy rõ vô cùng. Cao Lê nói, Lý Thiết Quyền thở dài một hơi, nói, ta biết ngươi thông minh. Cái gì vậy ngươi có thể tính toán đến? Chuyện này ta cũng không nhiều lời. Chỉ là lão đệ, ta còn phải căn dặn ngươi một câu. Ngươi bây giờ đã rất chói mắt, coi như bệ hạ bản thân đối ngươi không có đảm nhiệm hà sai kỳ, cũng miễn không được có tại bệ hạ bên tai hóng gió. Mà nếu như bệ hạ bản thân liền nghi kỵ ngươi, chỉ cần có như vậy cái mấy người tại bên cạnh bệ hạ lửa cháy thêm dầu. Cao Lê nhìn chằm chằm Lý Thiết Quyền, nhìn xem tấm kia sầu mi khổ kiểm đại miêu mặt, không khỏi cười nói, lão ca a, ta có cái vấn đề nhỏ. Lý Thiết Quyền đạo, vấn đề gì? Cao Lê nói, ngươi nói, ta khoản tiền kia, có phải là muốn thiếu rồi? Ta nhìn ngươi là điên. Lý Thiết Quyền tức giận đi. Cao Lê cười ha hả đưa mắt nhìn Lý Thiết Quyền rời đi. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, méo mó tựa lưng vào ghế ngồi, chân đạp cái bàn, hai tay ôm ở sau đầu, nhìn chằm chằm xa nhà. Liên quan tới hoàng đế vấn đề, hắn nghĩ tới không phải lần một lần hai, vì cái gì hắn muốn lần lượt đối hoàng đế biểu trung tâm. Thân là một cái người xuyên Việt, sợ nhất vấn đề là cái gì? Bởi vì ngươi quá mức đặc thù, cho nên chắc chắn sẽ có người muốn đem ngươi bóp chết tại trong trứng nước. Chỉ cần đối phương không ngốc, đều có thể minh bạch. Một cái như là Cao Lê như vậy người tương lai nhất định sẽ trưởng thành trở thành uy hiếp. Cho nên Cao Lê ngay từ đầu liền liều mạng trộm phát dục, vì chính mình tích lũy tư bản. Trước đó, hắn căn bản không muốn biểu hiện ra chính mình tại vũ lực trên có cái gì năng lực đặc biệt. Là một từ có 5.000 năm chiến tranh sử thế giới xuyên qua người tới, Cao Lê có biện pháp sáng tạo ra các loại vượt thời đại vũ khí cách chơi. Vậy mà mặc dù như thế, hắn y nguyên duy trì nhất định khắc chế, bởi vì bất kỳ một cái nào thế giới đều là dùng loại phương thức này vận hành. Chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, ngươi liền nhất định sẽ gặp được mạnh hơn ngươi đối thủ. Hai cái là thế giới Cao Lê kỳ thật đều với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Đã từng cái kia Cao Lê sống hơn 20 năm, có thể hắn với cái thế giới này hiểu rõ còn không bằng vừa mới xuyên qua đến 2 năm hiện tại Cao Lê. Chú ý cẩn thận là sống tại một cái thế giới xa lạ cơ bản thước đo. Người bắt đầu ngay cả một trang bị đều không có, liền muốn đi sờ núi thịt nam tước bóng đen chúa tể. Đây chẳng phải là người si nói mộng. Nhưng bây giờ, vì cái gì Cao Lê dám trực tiếp xuất ra tên lửa đến đâu? Hắn cũng muốn điệu thấp, à, có thể thực lực căn bản không cho phép, à, nói thật, đều lục thần trang, 20 phút đầu đội lên 30, 0/3 số liệu. Người giả mạo tân nhân cũng căn bản không ai tin a. Cho nên, Cao Lê dứt khoát trực tiếp nở lớn, ném ra 50 mai tên lửa chống tàu, sau đó cho đem một cái hù chết người giá cả vung hoàng đế một mặt. Thì dạng, hoàng đế nhất định sẽ chấn kinh tại cái này phi đạn giá cả, mà đối với hắn nghi kỵ chi tâm sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Cao Lê suy đoán, làm hoàng đế thu được phong thư này phía sau, hắn nhất định sẽ nghĩ như vậy. Tiểu tử ngu ngốc này, chẳng lẽ, thật đúng là dự định cùng trẫm làm ăn? Lúc này, hoàng đế thư phòng bên trong, hoàng đế nói như thế, ta đoán, không sai biệt lắm. Bát vương gia cười nói, bệ hạ đừng quên, tiểu tử này đến hoàng cung ngày đầu tiên, coi như cùng bệ hạ ngươi làm sinh ý a. Hoàng đế đột nhiên cười, là, gia hỏa này, thực tình là cái rơi tiền trong mắt người. Giá cao như vậy, hắn thật đúng là dám nói ra. Diệu Âm a, cái này tên lửa chống tàu. Ngươi biết, ngươi nói xem, thứ này, giá trị bao nhiêu tiền? Sở Diệu Âm lại lắc đầu, nói, loại sự tình này, phải đi hỏi Diệu Ý. Ta nào biết được những thứ này? Hoàng đế nói ra, chẳng lẽ thật làm cho ta cho hắn 500 vạn lượng bạc? Sở Diệu Âm nói, kỳ thật 500 vạn lượng kia cũng không tính quá nhiều. Cao Lê bán cho những phú hào kia chân khí xe, một cỗ chào giá cũng phải 100 vạn lượng đâu. Hoàng đế vỗ bàn một cái, nói, bọn này xa hoa dâm đãng hạc người. Nhiều bạc như vậy nếu như dùng để trần tay, được cứu tế bao nhiêu dân đói. Bọn hắn liền thật mua xe kia. Mua, ta tại sao không có? Hoàng đế quát, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?